LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2551, chương 2554, lão tổ đến rồi. Công Tôn Diệt Phách tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng. Hắn có chút hoài nghi Tô Minh có đúng hay không có âm mưu gì. Bất quá Tô Minh diễn kỹ quá tốt rồi. Dù sao cũng là chuyên môn diễn qua phim người. Diễn kỹ tại cổ võ giả trước mặt, tự nhiên là tốt đến không được. Những người này không phải Tô Minh đối thủ. Nhìn Tô Minh trên mặt cái này một bộ kéo đến ngồi chém gió tự kỷ dáng vẻ. Công Tôn Diệt Phách liền không còn hoài nghi cái gì. Hắn là đã nhìn ra. Không có âm mưu gì. Tiểu tử này chính là cuồng mà thôi. Trong lúc nhất thời cảm giác tình huống rất tồi tệ Công Tôn Diệt Phách. Tựa hồ lập tức tại u ám bên trong. Thấy được có chút quang minh. Có thể lợi dụng tiểu tử này cuồng vọng. Hướng cổ võ thế giới bên trong Công Tôn gia tộc xin giúp đỡ. Đây là bọn hắn hiện tại duy nhất phương pháp. Có thể cứu bọn hắn Công Tôn gia tộc. Chỉ có Công Tôn gia tộc. Người bình thường nếu quả thật muốn diệt bọn hắn mà nói. Làm sao lại cho bọn hắn loại cơ hội này đây? Trực tiếp lật tay ở giữa. Chỉ sợ cũng đem toàn bộ Công Tôn gia tộc tiêu diệt. Lấy thiên kiếp cảnh cường giả thực lực. Đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Bất quá tiểu tử này có thể là tuổi còn trẻ liền cảnh giới cao như vậy. Trên tâm tính tương đối táo bạo. Hắn xem thường rất nhiều người hoặc là sự tình. Sở dĩ đây là có thể lợi dụng điểm. Thế là Công Tôn Diệt Phách trực tiếp đã nói. Hừ, người nghĩ thông suốt. Chúng ta không bằng cứ tính như vậy. Nếu quả thật chờ ta đem người cho gọi qua. Người liền chết chắc. Bây giờ hối hận còn kịp. Gia hỏa này lão gian cự hoạt. Cũng là cố ý, hắn đang cố ý nói chuyện kích thích Tô Minh, để cho sự tình tại hắn trong khống chế, đề phòng Tô Minh lại hối hận, quay đầu đột nhiên làm khó dễ mà nói. Sự tình cũng rất không xong, Tô Minh sao có thể không biết ý nghĩ của hắn, chân thật Tô Minh là không thể nào ngu như vậy, bất quá là đang cố ý đùa giỡn hắn mà thôi. Thế là Tô Minh tiếp tục đem diễn kịch tiến hành tới cùng. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, muốn hô liền cho ta nhanh, ta ngược lại muốn nhìn một lần, trong miệng ngươi nói tới cường giả, là thực lực gì, tốt nhất cho ta nhanh lên tới, nếu như làm trễ nải quá nhiều thời gian, ta liền không chờ được, không chừng các ngươi liền rất nguy hiểm. Tô Minh cố ý tuét miệng nói ra, lời này vừa nói ra Công Tôn gia tộc ngươi, trong lòng đều tâm thần bất định không thôi. Tô Minh lúc này thoạt nhìn càng giống là diệt bá. Hoàn toàn là siêu nhiên tồn tại. Có thể đem bọn họ toàn cả gia tộc đều tiêu diệt. Hơn nữa còn không tốn sức chút nào cái chủng loại kia. Công Tôn Diệt Phách cũng thật không dám đùa giỡn Tô Minh. Sợ Tô Minh thật không có kiên nhẫn. Hắn người kêu chỉ sợ đều không đến được. Thế là lão già này. Liền tranh thủ thời gian móc ra trên người ngọc đồng. Là một cái thoạt nhìn có chút màu xanh đậm ngọc đồng. Hắn hướng về phía trong đó nói lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, liền nhanh chóng đem ngọc đồng cho bóp nát. Đừng nhìn cái này Công Tôn Diệt Phách là trong thế tục cái này Công Tôn gia tộc. Tựa hồ so với cổ võ thế giới bên trong cái kia cổ võ gia tộc phải kém không ít dáng vẻ. Trên thực tế hắn thực lực này, coi như bỏ vào cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc bên trong. Cũng là một trưởng lão tài nghệ như vậy. Chỉ bất quá ngoại giới cái này Công Tôn gia tộc. Cần một cái thực lực cường đại người. Tới chấn chàng mà đã. Đem hắn cho phái đến đây. Dần ra hắn cũng có tình cảm. Liền ở chỗ này lớn lên lưu lại. Hắn có thể trực tiếp liên lạc với Công Tôn gia tộc bên kia cao tầng. Hơn nữa hắn cũng ở đây trong ngọc đồng cố ý nói. Nhất định phải làm cho Công Tôn gia tộc lão tổ tới. Cũng chính là duy nhất một cái thiên kiếp cảnh cường giả. Chỉ sợ chỉ có hắn. Mới có thể kềm chế được Tô Minh. Ngươi chờ ta. Rất nhanh người đã đến. Nhất định sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Lúc nói chuyện Công Tôn Diệt Phách là lực lượng chưa đủ. Thoạt nhìn một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Bởi vì hắn mình cũng rõ ràng. Hắn liền cùng cá trên thớt không sai biệt lắm. Tô Minh tùy tiện động động tay. Liền có thể bắt hắn cho xâm lược thành một khối lại một khối. căn bản không hề bất luận cái gì cùng Tô Minh vốn để đàm phán. Thế nhưng là hắn vẫn là đến giả bộ như một bộ rất không sợ dáng vẻ. Đến đem Tô Minh kéo lại, nhất định phải chờ đến Công Tôn gia tộc người đến đây mới được. Tô Minh cũng không có động ý của bọn họ, bất quá chỉ là đang câu dẫn. Nghe nói hắn đã hô người, Tô Minh trong lòng cũng liền có chừng số. Kế hoạch của mình đại khái thành công một nửa. Chỉ bất quá Tô Minh mình cũng rõ ràng, từ cổ võ thế giới bên trong tới, vẫn còn cần một chút thời gian. Lấy cổ võ giả thực lực, đoán chừng bọn họ cũng có loại kia phi hành pháp bảo. Tốc độ sẽ không chậm, nhưng nói thế nào cũng phải nửa ngày. Đây là tối thiểu nhất tại sự tình. Sở dĩ Tô Minh cũng không có gấp, liền tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không lo lắng chung quanh những cái này thằng hề sẽ làm cái gì. Không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Tô Minh. Tô Minh là ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Nhưng Công Tôn gia tộc những người này lại là một cái so một cái khẩn trương. Căn bản không hề người dám động. Ai biết Tô Minh tại đó là làm cái gì. Loại thực lực này ngươi tuyệt đối không nên cho là hắn nhắm mắt lại chính là thật nhắm mắt lại. Đó là rất không có khả năng sự tình. Thứ người như vậy năng lực nhận biết, so con mắt còn đáng sợ hơn nhiều. Sở dĩ tất cả mọi người thật không dám động, sợ bỗng nhúc nhích, Tô Minh liền trực tiếp động thủ thu hoạch. Một cái búng tay mọi người hôi phi yên diệt. Thế là cứ như vậy rằng co, Tô Minh nhưng lại thật thoải mái. Có thể Công Tôn gia tộc cái này những người khác liền trải qua không dễ dàng lắm. Liền đứng như vậy, để cho người ta rất khó chịu. Khó chịu cũng không biện pháp gì. Cùng tính mạng của mình một so, những cái này tính là gì? Đặc biệt là tại trong tình cảnh quan trọng này, những người khác thật không dám động. Những người này sao có thể động đâu? Nhất là gia chủ của bọn hắn Công Tôn Diệt Phách lúc này là không có tiền đồ nhất. Không dám động coi như xong. Con mắt vẫn còn tại bưu lấy những người khác bên kia. Có thể nghĩ những người này nội tâm bóng tối diện tích qua cũng không biết bao lâu. Sắc trời đã từ từ tối xuống. Đột nhiên một tiếng ầm vang, Tô Minh vừa mở mắt nhìn, là một cỗ to lớn phi hành pháp bảo rơi xuống. Trong đó mấy người nhảy xuống tới. Mấy người này Tô Minh thoạt nhìn đều nhìn quen mắt. Đích thật là Công Tôn gia tộc người đang vây công Lâm gia thời điểm, Tô Minh cùng bọn hắn đều gặp. Chỉ bất quá ấn tượng không có khắc sâu như vậy. Bất quá Công Tôn gia tộc lão tổ này, Tô Minh là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đi ở trước nhất, Tô Minh một chút liền nhận ra lão già này đến. Cái này tốt rồi, thiên kiếp cảnh cường giả đến rồi. Hắn đến lúc này, tương đương với bản thân chủ động bước vào trong thâm uyên. Chỉ bất quá lúc này, hắn mới rơi xuống đất, cũng không có chú ý tới Tô Minh. Công Tôn Diệt Phách cuối cùng đem người cho chờ đến. Hắn nhanh lên đi, thái độ cung kính bất quá ngữ khí lại nóng nảy nói ra. Lão tổ, người cuối cùng là đến đây. Đem ta cho các loại thật đáng nha. Chuyện gì xảy ra, tại trong thế tục, còn có người là ngươi giải quyết không hết. Công Tôn lão tổ nói ra. Hắn khí sắc thoạt nhìn cũng không phải là quá tốt. Lần trước bị Tô Minh bị đả thương về sau, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.